Chương 1022, ngự khí trăm kiếm. Thái thượng trưởng lão thật sự là sảng khoái người. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, như vậy kết quả, lại cũng không ra hắn sở liệu, bởi vì hắn biết, Lăng Thiên Tôn này sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của hắn, bởi vì thứ nhất, người sau quyết sẽ không cho là mình thất bại, thứ hai, như Lăng Thiên Tôn loại người này yêu nhất mặt mũi, hắn là sẽ không thể nào làm bất kỳ đối với chính mình mặt có tổn hại sự tình. Ít cho lão phu đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi cho rằng chính mình có thủ thắng khả năng? Lăng Thiên Tôn trong ánh mắt tuôn động lấy rét lạnh ý tứ, hắn chẳng muốn cùng Lăng Trần nói nhảm, trực tiếp là giơ cao trong tay ngân sắc bảo kiếm, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm thế, từ trên người của hắn tán phát ra, cuốn toàn bộ phía chân trời. Thánh đạo tứ trọng cảnh khủng bố tu vi, thi triển hết không thể nghi ngờ. Lăng Thiên Tôn trôi nổi tại phía chân trời, trên cao nhìn xuống, ở phía sau hắn, từng đạo ngân sắc kiếm khí phá thể, một đạo hợp với một đạo, tụ tập ngưng tụ lại là một, hình thành một đôi ngân bạch sắc kiếm rực, từ xa nhìn lại, phảng phất liền thật sự là một tôn thần linh, phóng thích ra mênh mông thần uy. Thánh kiếm rực tả hộ pháp đám người nhìn thấy Lăng Thiên Tôn này biến hóa, cũng là kinh hãi, thánh kiếm rực này, chính là một môn cường đại kiếm kỹ, đem kiếm khí thực chất hóa, sau lưng tự mình hình thành vũ rực, cường hóa bản thân, loại này võ học. Liền bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới hôm nay từ nơi này trên người Lăng Thiên Tôn, tận mắt nhìn thấy. Trên mặt của Lăng Nhất không hề bận tâm, hắn không lo lắng chút nào, Lăng Thiên Tôn xảy ra cái gì đừng rẽ, người sau thực lực mạnh bao nhiêu, hắn rõ rõ ràng ràng, phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, có thể thắng được người của Lăng Thiên Tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lăng Trần coi như là biến thái, nghịch thiên. Cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Thiên Tôn. Liên thánh kiếm dực đều thi triển ra, xem ra lần này Thái Thượng trưởng lão, cũng là ý định động thật sự rồi. A Lăng Đình Phong đám người, đồng dạng là không có ngờ tới Lăng Thiên Tôn vừa lên tới liền thi triển ra thánh kiếm dực loại này đáng sợ võ học, xem ra người sau không thể nghi ngờ là ý định tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết xong Lăng Trần. Thánh kiếm dực đều địa chấn dùng đến, tuy nói có chút lớn vật liệu tiểu dụng, nhưng lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để địa giải quyết xong tiểu xuất sinh này. Lăng Bái nết miệng cười cười, tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái, có Lăng Thiên Tôn như vậy cấp bậc cường giả ra tay với Lăng Trần, hắn một chút cũng không lo lắng sẽ giải quyết không hết Lăng Trần, đây chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thánh kiếm rực sao Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, Lăng Thiên Tôn thân là Lăng gia Thái Thượng trưởng lão, sống mấy trăm năm lão quái vật. Trước mắt từ đối phương trên người lộ ra tới cái gì khủng bố võ học, Lăng Trần một chút cũng không ngoại ý Lăng Trần, rất nhanh ngươi sẽ minh bạch, một tôn kiếm thánh cùng phổ thông kiếm khách ở giữa chênh lệch. Lăng Thiên Tôn mi tâm hiện lên xuất một mai kiếm ấn, thanh âm của hắn rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sau đó thân hình hắn rồi đột nhiên lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, chính là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lại lần nữa lóe ra hiện thời điểm, đã hiện thân tại đỉnh đầu của Lăng Trần ngay phía trên. Trong tay ngân sắc bảo kiếm, phảng phất một đầu ngân long đồng dạng, chia cắt hư không, trẻ dọc hạ xuống. Ken Lăng Trần nhìn như không hề có chuẩn bị, nhưng mà tại kia một đạo ngân long chém xuống trong chớp mắt, hắn lại đột nhiên xuất thủ, đem kia một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang cho ngăn cản hạ xuống. Suy suy suy ngân sắc bảo kiếm cùng Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm giao kích cùng một chỗ, phong ánh hỏa tinh bạo phát mà khai mở, Lăng Thiên Tôn ý đồ sử dụng kiếm thế thẩm thấu Lăng Trần kiếm thế. Tan rã mất người sau phòng ngự, sau đó nhất cử đem Lăng Trần đánh tan. Đó của hắn một đôi ngân bạch thánh kiếm rực, không ngừng mà từ kia ở trên kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm khí, nhưng mà kia trở ở trong hư không trôi qua tự nhiên kiếm khí, lại là vô pháp nhiễm đến thân thể của Lăng Trần, tại quanh người hắn một mét khu vực bên trong, hết thảy bạo thoái. Lăng Thiên Tôn thấy thế, cũng là bỗng nhiên rút lui sau lưng lui, kéo ra cự ly, hắn rồi đột nhiên vung tay. Trong tay ngân sắc bảo kiếm rồi đột nhiên bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung xoay tròn ra, tiếp tục phân liệt ra, chỉ chuyển mắt liền phân ra trên trăm đạo kiếm khí, bao phủ phía chân trời, hóa thành một đạo mênh mông vô cùng ngân quang kiếm trận. Nay một đạo kiếm trận bao phủ tại linh xà đảo trên không, phảng phất giống như là một tầng tinh không đồng dạng, tại kia tinh không trong đó, tô điểm lấy một chút bông tuyết, tại trong đó phiêu đắng ra. Ngân tuyết độ không kiếm trận Lăng Liệt nhận ra Lăng Thiên Tôn trợ thi triển này một đạo kiếm trận, giống như thánh kiếm rực, đều là Lăng gia bất truyền tuyệt học, Lăng Thiên Tôn ẩn giấu chiêu số. Ngân tuyết độ không kiếm trận này, uy lực cực kỳ cường đại, Nghe nói Lăng Thiên Tôn đã từng dùng này một đạo kiếm trận, khóa giết qua một vị đến từ tứ hoang, tu vi cùng nó tương đối thánh cảnh ma đầu. Kiếm này trong trận bao gồm mỗi một đạo kiếm khí, đều vô cùng lăng lệ, hơn nữa bổ sung lấy đặc thù hàn khí. Nhớ ngày đó Lăng Thiên Tôn vì tu luyện này ngân tuyết độ không kiếm trận, còn từng cầm trong tay ngân xương kiếm, đi qua nơi cực hàn khổ tu 10 năm thời gian, cuối cùng đem ngân tuyết độ không kiếm trận này tu luyện thành công. Thật cường đại kiếm trận. Lăng Trần đồng dạng là nhìn ra này một đạo kiếm trận chỗ bất phàm, ở vào kiếm này trận bao phủ, Lăng Trần có dũng khí ở vào một cái thế giới khác ảo mộng cảm giác, phảng phất kiếm trận bên trong là một cái tiểu thế giới, kiếm trận ra, lại là một cái thế giới khác, đã đạt đến loại trình độ này, đặc biệt là Lăng Trần bản thân là một người tuyệt thế thiên tài kiếm khách, kiếm này trong trận ẩn chứa rất nhiều tinh diệu, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Đem Lăng Trần trên mặt cảm thán ý tứ nhìn ở trong mắt, Lăng Thiên Tôn chỉ là cười lạnh, thủ đoạn của hắn, há lại một cái tiểu bối có thể phỏng đoán. Trong một cao minh kiếm trận, chỉ sợ bây giờ Lăng Trần đã hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân a tuy nói Lăng Trần bây giờ thật là nhờ vào tại ngoại lực, đem tu vi nói rất cao, đạt đến gần như có thể cùng hắn ngang hàng tình trạng, thế nhưng tu vi là lên đây, cái khác đâu này thân thể tố chất, năng lực phản ứng, thấy rõ năng lực những vật này. Đối phương làm sao có thể cùng hắn sống mấy trăm năm lão ngoan đồng so sánh, nhưng mà Lăng Trần cũng không có như Lăng Thiên Tôn suy nghĩ như vậy, ở vào chật vật hoàn cảnh bên trong, trái lại, Lăng Trần đang thúc giục Hoàng Kim kiếm đồng, tại hết sức chăm chú địa quan sát đến này đạo kiếm trận, liền con mắt cũng không mang nháy một chút, tìm kiếm lấy kiếm trận quy luật cùng sơ hở. Tại kia một đạo kiếm trận rồi đột nhiên bao phủ hạ xuống thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên động, chỉ thấy được hắn kiếm chỉ dẫn một phát. Âm vang một tiếng, lôi âm kiếm tự động từ Lăng Trần vỏ kiếm bên trong bay ra, hóa thành một thanh phi kiếm phá không mà ra. Ngự kiếm thuật sao thấy Lăng Trần như vậy động tác, cách đó không xa Lăng Nhất cũng là hơi kinh hãi, ngự kiếm thuật môn kiếm thuật này, hắn tất nhiên là lại quen thuộc bất quá, coi như là hắn, đều là không thể nắm giữ môn kiếm thuật này, để cho hắn không nghĩ tới là, Lăng Trần vẹn vẹn tiến vào một lần tổ cát, liền đem ngự kiếm thuật cho học xong. Đáng tiếc, như thế cấp thấp ngự kiếm thuật, căn bản không hề có uy hiếp. Nhìn thấy từ Lăng Trần vỏ kiếm bên trong bay ra lôi âm kiếm, Lăng Thiên Tôn khỏe miệng lại nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Ngự kiếm thuật tuy cường đại, thế nhưng đáng tiếc, Lăng Trần chỉ là vừa học xong ra lông, chỉ là tầng thứ nhất ngự kiếm thuật, tại hắn dưới ngân tuyết độ không kiếm trận, chỉ sợ là kiên trì một cái hô hấp thời gian cũng khó khăn. Vậy có thể chưa hẳn. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần ngẩng đầu, một đôi kim sắc trong con mắt mãnh liệt bắn xuất kinh người hào quang, mà Lăng Trần hai cánh tay ngưng tụ kiếm chỉ, đồng thời dẫn một phát, phần thanh âm vừa dứt, kia giữa không trung phi kiếm, rồi đột nhiên một phân thành 24, 4 phần vì 8, 16, 32, 64 một mực vượt qua trên trăm đạo phi kiếm, rậm rạp chẳng chịt. Cái gì? Đây là ngự khí trăm kiếm tầng thứ thân là gia chủ Lăng Đỉnh Phong trực tiếp kinh hô xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.